Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327, người điên Chica. Round 4, Tam sư quân đoàn đội tuyển Anh VS vô địch thế giới đội tuyển Italy. Ngày 26 tháng 6, 21 giờ, Nhật Hiết Tây Sơn, hoàng hôn chìm nghỉm, viên Apple sân bóng. Vào lúc này, thi đấu đã bắt đầu. Phút thứ 33. Ngoặc kép chấm chấm. GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO Maldini. Bóng vào rồi. Tiến vào rồi. Đội tuyển Italy chiến thuật tạo tác dụng. Donadoni kiên trì xung kích đội tuyển Anh cánh phải. Tuy rằng Gerrard vẫn đang cố gắng trở về phòng thủ. Thế nhưng tiểu tướng Mancini vẫn bị Zambrotta liên thủ với Cassano đánh nổ. Xấu tiểu tử tới lui tuần tra ở vùng cấm phía bên phải xảo diệu truyền vào trong. Toni dựa vào xuất sắc thân thể tố chất ỷ trụ Terry đánh đầu cận thành. Dâu hát đối mặt như vậy sút gôn vô năng vô lực. Ngoặc kép chấm chấm. Khó có thể tin. Lúc trước hầu như không có bất kỳ người nào xem trọng đội tuyển Italy. Liền ngay cả La Gazzetta dello Sport đều đang ai thán người điên ly không thể chiến thắng. Thế nhưng, áo lam quân đoàn nhưng ngoài dự đoán mọi người địa dẫn trước. Không phải không thừa nhận. Donadoni chiến thuật rất kiên quyết. Đội tuyển Anh phải cẩn thận. Đây chính là có thể một bóng phân thắng thua vòng nó cao. Ngoặc kép chấm chấm. Tất cả rất tồi tệ, người điên ly bất luận từ chiến thuật vẫn là nhân viên thủ phát đều bị Donadoni khắc chế. Lẽ nào liền vua bóng đá Pele nguyền rủa ứng nghiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Trên khán đài, cổ động viên Ý đem hét bồ sân bóng đã biến thành một mảnh đại dương màu xanh lam. Tiếng gầm cùng sóng người dường như địa trung hải ngàn năm bất biến sóng dữ. Phát tiết vô địch thế giới bị xem thường sau khi sự phẫn nộ cùng kiêu ngạo. Mà cùng này tôn nhau lên thành hứng thú chính là lúc trước kiêu căng nước Anh fan bóng đá thì lại ở. Ghi bàn trong nháy mắt hơi trùng xuống mặt. Có điều rất nhanh tam sư người hâm mộ lại như là một cái bị áp đảo cực hạn lò xo như thế bỗng nhiên. Bắn trở về làm ra kịch liệt nhất phản kích. Tiến vào một cái bóng tính là gì? Norway đội một lần hai bóng dẫn trước. Còn chưa là như thường bị ban trở về. Thời khắc này, xanh trắng các cổ động viên đối kháng so với trên sân thi đấu còn kịch liệt. Thời gian trôi qua, phút thứ 44. Ngoặc kép chấm chấm. Cassano, lại là Cassano, xấu tiểu tử lần thứ hai kiến tạo, như là một cái sắc bén kéo như thế, nhanh như tia chớp xuyên qua rồi đội tuyển Anh hàng hậu vệ trợ giúp De Rossi ở vùng cấm thu được, đẩy bắn kẽ hở cơ hội. 2-0, gào gừ, đây thực sự là một tai nạn, xuất hiện sai lầm vẫn là măng xiên. Vị này 20 tuổi tiểu tướng như là sân bóng Stamford Bridge ở ngoài quảng trường ngốc xuẩn cột điện. Tử như thế bị Cassano đột phá vào vùng cấm. Người điên ly vì chính mình cho tới nay dẫn người trẻ tuổi mạo hiểm hành vi trả giá đánh đổi. Chấm chấm, trên khán đài, thời khắc này, cổ động viên Ý rơi vào điên cuồng. Hạnh phúc, đến đột nhiên như thế, kịch liệt như thế, như vậy khó mà tin nổi. Phải biết trước đó, đội bóng bởi vì ở vòng bảng thi đấu lảo đảo mà ở lúc trước bị ngoại giới dư luận nhất trí xem nhẹ. Vào lúc ấy coi như là thân thiết nhất cái cuồng nhiệt nhất áo lam quân đoàn ủng độn đang đối mặt. Toàn thắng thần thoại người điên ly cùng hắn tam sư quân đoàn thời điểm. Cũng không tự chủ được mà sản sinh một loại bi quan tâm tình. Thế nhưng, hiện tại, lại hay không dẫn trước. Cỡ nào tê đẹp bắt đầu. Người Italy đã nhìn thấy thắng lợi nữ thần ở vẫy tay. Mà nước Anh fan bóng đá lại có điểm mờ mịt. Sao có thể có chuyện đó? Sân bóng một bên thượng đế lại ở bố trí chiến thuật trên thua với ngu ngốc mục nát ngu ngốc. Huấn luyện viên Donadoni, thượng đế, phải biết đây chính là vòng knockout. Một hạt ghi bàn cũng có thể quyết định đội bóng đi ở sinh tử vòng knockout. Mà hai cái ghi bàn. Chênh lệch quả thực dường như không thể vượt qua lạch trời. Làm sao bây giờ? Lẽ nào Tam sư quân đoàn cũng phải dẫm vào đội tuyển Hà Lan vòng bảng thi đấu thuận buồm xuôi gió? Thế nhưng vừa đến vòng knockout thời khắc mấu chốt liền bệnh liệt dương vết xe đổ. Ai tới cứu vớt đội tuyển Anh? Bên sân, đội tuyển Italy chỉ huy ghế trước. Một con thất vọng mái tóc màu trắng Donadoni ở De Rossi ghi bàn trong nháy mắt hưng phấn nhảy lên. Thành công, rốt cục thành công. Ở một tuần trước, quan sát nước Anh đá với Norway đội thời điểm tranh tài Donadoni đột nhiên được linh cảm. Nếu Norway đội cũng có thể đánh nổ đội tuyển Anh bên phải đường phòng thủ hệ thống. Như vậy Italy cũng có thể làm được a. Mà sau đó, ở đội tuyển Italy huấn luyện thường ngày bên trong, Donadoni vẫn ở trọng điểm diễn luyện đường biên tấn công, đặc biệt đội bóng cánh trái tấn công. Vì thế, Donadoni thậm chí không tiếc lực bài chúng nghị đem vòng bảng thi đấu bên trong ra trận cơ hội. Không nhiều xấu tiểu tử Antonio Cassano sắp xếp đến thủ phát danh sách bên trong. Chính là vì lợi dụng Cassano xuất sắc đột phá năng lực, trí tưởng tượng, làm bóng năng lực đánh mạnh người điên ly, nhược điểm, măng xiên. Mà hiện tại, tỉ mỉ bày ra chiến thuật rốt cục thành công. Đường làm quan rộng mở móng ngựa nhanh. Một ngày xem khắp cả trường An Hoa. Câu này đến từ xa xôi đông phương cổ quốc thơ cổ. Là đối với giờ khắc này Donadoni chân thật nhất khắc họa. Nhìn phía xa đội tuyển Anh chỉ huy ghế trước cái kia nhìn như không thể chiến thắng bóng người. Nghe Heppo sân bóng trên khán đài màu xanh lam các cổ động viên còn như núi lửa bạo phát như thế. Hoan hô, lại tưởng tượng một chút Apennine trên bán đảo vô số người Italy ở trước máy truyền hình. Ở trong quán rượu hô to tên của chính mình nhảy nhót. Donadoni hoảng hoảng hốt hốt trong lúc đó có một loại sung sướng đê mê cảm giác. Mà một bên khác, Lý Thống Phạm từ khi thi đấu vừa bắt đầu liền đứng ở bên sân. Ở rất nhiều người, bao quát đứng ở cách đó không xa Lê Binh xem ra. Cái kia thậm chí ở đội tuyển Anh liên tục hai lần mất bóng thời điểm thậm chí hơi động cũng không. Nhúc nhích cao ngạo bóng người, có vẻ có chút tiêu điều, có chút cô đơn, có chút uể oải, thậm chí có chút bất lực. Trận đấu bắt đầu trước 8 giờ. Yên tĩnh mà mỹ lệ viên sáng sớm. Sơ thăng chiều dương đem màu vàng óng nhu quang rơi ra ở phía xa xanh tươi tốt viên rừng rậm. Chiếu vào màu vàng âm nhạc phòng khách. Chiếu vào Steven nhà thờ lớn. Hóp bạc hoàng cung. Viên quốc gia ca kịch viện chờ xa hoa danh thắng kiến trúc trên. Viên khách sạn. Tầng 17. Lý Thống Phạm gian phòng. Hammer Go Book phát sinh phần phật hoa lệ điện tử mô phỏng sân bóng tiếng hoan hô. Màn hình LCD trên không ngừng biến hóa màu trắng cùng màu xanh lam lập lòe ra tia sáng yêu dị. Chiếu rọi ở Lý Thống Phạm căng thẳng trên mặt. Thời gian đọng lại bên trong chậm chậm trôi qua. Sau 5 phút, lão Lý mặt lại như là bị dẫm lên cước chó đáy giày tàn nhẫn mà quất một cái như thế. Sắc mặt tái xanh không được địa co giật lên. Bởi vì, trên màn ảnh máy vi tính FM2008 hệ thống đẩy nghĩ hiệp một kết quả đã xuất hiện. Đội tuyển Italy chính 2-0 dẫn trước người đội tuyển Anh. Có điều, điểm số lạc hậu còn có cơ hội hòa nhau đến mà. Bởi vậy, 2-0 cũng không phải lão Lý phiền muộn nguyên nhân thực sự. Nguyên nhân chân chính là, hiệp một hệ thống đẩy nghĩ bên trong, bất luận là thủ phát danh sách, vẫn là bố trí chiến thuật, thậm chí đội bóng phát biểu chờ chút, đều cũng không phải là do lão Lý đến thao tác, mà là FM2008 tự động sinh thành. Tình huống như thế, cùng sử dụng FM2008 hệ thống bên trong nghỉ ngơi công năng như thế. Hết thảy đều là FM2008 hệ thống sắp xếp trợ lý huấn luyện viên đến tiến hành. Cùng player bản thân không quan hệ. Lý Thống Phạm cần thiết làm chỉ có một việc. Đó chính là hắn con bà nó vô điều kiện gánh chịu tất cả những thứ này kết quả. Sở dĩ sẽ xuất hiện như vậy vân ẩn. Chính là bởi vì đại nghiêu cấp hệ thống nhiệm vụ trói lọi châu Âu đỉnh giai đoạn thứ 2 mục tiêu. Nhiệm vụ khiêu chiến thế giới vương giả điều kiện hạn chế chi? Hạn chế. Bản cuộc tranh tài chỉ có thể đẩy nghĩ một hiệp. Đối với Lý Thống Phạm tới nói. Duy nhất đáng vui mừng một điểm là, đến cùng là hạn chế hệ thống đẩy nghĩ hiệp một vẫn là hiệp hai. Cũng không có sáng tỏ quy định, còn tồn tại nhất định lựa chọn chỗ trống. Trên thực tế đúng là như thế. 10 phút trước, làm Lý Thống Phạm mở ra Hammer Go Book chuẩn bị tiến hành Euro tư kết đẩy nghĩ thời điểm. Hệ thống nhảy ra một cái nhắc nhở khuông. Leng keng, player Lý Thống Phạm, bởi khiêu chiến thế giới chi vương giai đoạn nhiệm vụ mục tiêu hạn chế. Bản cuộc tranh tài đẩy nghĩ thời gian hạn định vì là 45 phút. Xin mời lựa chọn có thể đẩy nghĩ một hiệp một, hai hiệp hai. Lúc đó, Lý Thống Phạm quay về máy vi tính cân nhắc nửa ngày. Quyết định lựa chọn hiệp hai. Đạo lý rất đơn giản. Nếu như đem hiệp một xác định là có thể đẩy nghĩ 45 phút. Coi như ngươi có thể ở hiệp một đạt được dẫn trước. Thế nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Một khi đội tuyển Italy ở không thể đẩy nghĩ hiệp 2 45 phút thực hiện đại trở mình. Đối với lão Lý tới nói liền nghĩ biện pháp hòa nhau đến cơ hội đều không có. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm tự cho là rất giàu hoạt địa lựa chọn 2. Thế nhưng, ai con mẹ nó biết hiệp 1 không thể đẩy nghĩ, hàm nghĩa lại có như vậy trường sự giãn ra. Thậm chí ngay cả lựa chọn thủ phát cầu thủ, lựa chọn trận hình. Bố trí chiến thuật yêu cầu đều bị hạn chế. Hiện tại, FM2008 sáng tỏ cho thấy, đội tuyển Anh hiệp 1-0, 2 lạc hậu. Đến phiên Lý Thống Phạm lợi dụng có thể đẩy nghĩ hiệp 2 trở mình. Tình hình như thế rất giống Trung Quốc cờ vua bên trong tàn cục. Cũng không phải để ngươi ở tiếp nhận thời điểm còn có cơ hội chơi cái phủ đầu tốt hoặc là rất mã. Trên tương, chạy sĩ, loại hình thường quy động tác võ thuật. Mà là người ta đã bãi đã mở miệng túi để ngươi xuyên. Liền lưu một cái khẩu. Không tìm được đường sống vậy ngươi liền đi chết ba. Nhìn trên màn ảnh máy vi tính hiện thực hiệp một kết quả. Lý Thống Phạm cẩn thận suy nghĩ sau khi một lần nữa điều chỉnh đội tuyển Anh đội hình cùng chiến. Thuật, tiến hành phát biểu sau khi click tiếp tục game. Chính thức bắt đầu hiệp 2 45 phút hệ thống đẩy nghĩ. Phần phật dầm máy vi tính mô phỏng sân vận động tiếng hoan hô lại một lần nữa ở sáng sớm viên. Khách sạn tầng 17 trong phòng vang lên đến. Màn hình LCD trên lam hào quang màu trắng lần thứ hai lóng lánh. Hiệp 2 mở màn sau khi không lâu. Trên màn ảnh hào quang màu xanh lam đột nhiên điên cuồng lóng lánh lên. Máy vi tính mô phỏng giọng nói điện tử cũng bùng nổ ra một cái tiểu cao trào. Lý Thống Phạm trong lòng run run một cái. Đại gia, hệ thống đẩy nghĩ thời gian hiệp 2 phút thứ 47. Italy lại ghi bàn. AC Milan đại não Pirlo ở phạt ra một cước không thể tưởng tượng nổi đá phạt. Lần thứ 2 xuyên thủng dâu hát lấy tay đội tuyển Anh khung thành. 0-3, 8 giờ sau khi, trạng vạng, viên Heppel sân bóng. Bức nước Pháp tịch trọng tài chính từ Đức cái kia thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi. Năm 2008 Euro tứ kết cuối cùng một hồi đội tuyển Anh đá với đội tuyển Italy thi đấu. Lấy lần trước vô địch World Cup đội tuyển Italy tạm thời 2-0 dẫn trước mà kết thúc. Ngoặc kép chấm chấm, tình cảnh này là lúc trước bất luận người nào cũng không nghĩ tới. Người điên ly tam sư quân đoàn lại ở sau 45 phút thua 2 bàn. Hơn nữa, bất luận từ tình cảnh vẫn là cầu thủ đấu trí. Trạng thái đến xem, đội tuyển Anh cầu thủ đều kém xa tít tắp đối thủ. Tình cảnh này biết bao tương tự. Đội tuyển Anh biểu hiện quả thực chính là một ngày trước cơn lúc màu da cam đội tuyển Hà Lan đội. Phiên bản, hai chi ở vòng bảng thi đấu bên trong nhấc lên thế tiến công bão táp đội bóng ở tiến vào vòng. Nó cao sau khi như là quả cầu da xì hơi. Mà so với đội tuyển Hà Lan càng thêm gay gâu chính là tam sư quân đoàn hiện tại đã làm mất đi 2 cái bóng. Phải biết đội tuyển Italy không phải là Norway đội. Đối mặt lấy xi măng cốt thép thước phòng thủ xưng hậu thế đội tuyển Italy. Người điên ly nếu muốn ở hòa nhau đến. Này có thể quá khó khăn. Đến cùng phát sinh cái gì? Đội tuyển Anh trong chớp mắt như là biến hóa một nhánh đội bóng như thế. Mà liền ngay cả cho tới nay ở trường thi chỉ huy cùng chiến thuật biến hóa phương diện có thể nói. Vô địch người điên ly hiệp một 45 phút thời gian trong lại không có làm ra dù cho một lần nỗ lực. thi đấu tiếng còi phổ vừa vang lên. Đến từ các quốc gia, bình luận viên liền dồn dập phát sinh thán phục. Nước Anh bình luận viên Setzer đều gấp suýt chút nữa đem chính mình coi như sinh mệnh vài sợi dâu. Mép cho niệp đứt đoạn mất. Mà hắn hợp tác Gary Lineker cũng không khá hơn chút nào. Vị này trước nước Anh nổi danh trung phong nhíu mày như là thê tử con gái đều cùng người khác bỏ. Trốn như thế, trong miệng tới tới lui lui liền lầm bầm một câu nói này. Không được, không được, như vậy tuyệt đối không được. Nhất định phải làm ra thay đổi. Nhất định phải thay đổi. Nhưng là cụ thể làm sao thay đổi? Lineker hiển nhiên không có cách nào đề ra bất kỳ cái gì một điểm tính kiến thiết ý kiến. Cuộc tranh tài này từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ này một bầu không khí quái dị. Bình luận viên cũng như này nóng lòng. Càng không nói đến phổ thông fan bóng đá. Nước Anh Newcastle City. Trong quán rượu, bầu không khí trầm mặc, ngột ngạt, tuổi trẻ xe công cộng tài xế John Newton ngửa đầu cầm trong tay 500ml một chén bia đen uống một hơi cạn sạch. Trong tay cái chén không tàn nhẫn mà đánh ở trên bàn. Há miệng ba muốn nói chút gì. Thế nhưng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tên mập David, đầu chọc Tom. Tất cả mọi người đều ở cúi đầu uống bia. Không, hai. Italy hai cái ghi bàn như là hai tòa nặng trình trịch núi lớn. Ép tới mỗi người đều không thở nổi. Đây là vòng nó cao. Một hiệp ném mất hai cái bóng. Tuyệt đối là một tai nạn. Trầm trọng tai nạn, đáng sợ tai nạn, lẽ nào gánh vác sỉ nhục hơn 40 năm đội tuyển Anh thật vất vả nhìn thấy một chút trở thành quán quân hy vọng, liền muốn như vậy dùng khó khăn nhất tiếp thu phương thức phá diệt. Vừa lúc đó, lại là một tiếng chai bia đánh ở trên bàn nổ vang. Không phải là hai cái bóng mà thôi, sợ cái gì, ở Newton bên người. Một vị diện khuôn mặt xinh đẹp cô gái tóc vàng đột nhiên đứng lên. Chóp mũi tiểu tàn nhang hơi nhíu lên. Ha, các nam nhân, làm sao? Các ngươi không phải nói cái kia gọi là thùng cơm huấn luyện viên rất lợi hại phải không? Hắn không phải là bị xưng là sân bóng một bên thượng đế sao? Nếu là thượng đế, lẽ nào hai cái bóng liền có thể đánh bại hắn? Hừ. Từng cái bình thường đem thùng cơm tiên sinh treo ở bên mép. Trong miệng nói cỡ nào sùng bái. Thế nhưng hiện tại đây, làm Newcastle người, các ngươi lại ở thùng cơm tiên sinh cần nhất chống đỡ thời điểm. Liền như thế từ bỏ hắn, phản bội hắn, một lời nói, dường như bùm bùm vang dội bạt tai. Hỏi trong quán rượu một đám quang cánh tay vạm vỡ các mãnh nam đỏ cả mặt. Không đất dung thân. Mọi người đều nhận thức cô gái tóc vàng này. Chính là John Newton tân hôn thê tử Ni Lệ. Ở hơn một tháng trước, nàng còn vẻn vẹn chỉ là một cái đối với bóng đá một chữ cũng không biết bóng manh. Lúc nói chuyện nhỏ giọng tế khí. Thậm chí ở nhiều người thời điểm gặp có chút ngượng ngùng. Vì để cho trượng phu đúng giờ về nhà ăn cơm. Một lần lấy quá quỳ mặt bàn là như vậy kịch liệt nhất phương thức nỗ lực đem chính mình tuổi trẻ. Trượng phu cùng cái kia tẻ nhạt bóng đá cắt rời ra. Có điều, sau đó nhưng bởi vì Newton đối với bóng đá vô hạn yêu quý. Ni Lệ dần dần bị đồng hóa. Dần dần đối với bóng đá cảm thấy hứng thú. Tới hôm nay mới thôi. Cái này chóp mũi mang theo đáng yêu tiểu tàn nhang tân hôn thiếu phụ Ni Lệ cuối cùng đã rõ ràng rồi. Cái gì gọi là việt vị? Cái gì phạm quy? Tính ra. Nàng biết người điên ly mới bất quá 20 ngày thời gian. Thậm chí chưa hoàn chỉnh xem qua bất kỳ một hồi người điên lý chỉ huy quá thi đấu. Thế nhưng, chính là này một loại 10 phần ngụy fan bóng đá Ni Lệ. Vừa này một lời nói so với trong quán rượu những này sống hơn nửa đời người lão fan bóng đá. So với bọn họ những này được xưng toàn thế giới trung thành nhất người điên ly người ủng hộ càng. Thêm tỉnh táo. Vô cùng kiên định mà đưa nàng không hề bảo lưu tín nhiệm gửi cho cái kia nàng còn chưa quen thuộc. Nam nhân, từng chữ từng câu, lại như là trong truyền thuyết thần thoại thẩm phán chi tiên như thế. Không chút lưu tình địa gõ quật nha ngang từ đây vi chờ trái tim của người ta. Để bọn họ xấu hổ, để bọn họ thẹn thùng. Đúng đấy, như liền quả người điên ly đều không thể tin tưởng. Nước Anh còn có thể tin tưởng ai? John Newton đột nhiên đứng lên đến, đưa tay kéo lại thê tử tay nhỏ. Có chút không hiểu ra sao thế nhưng vô cùng kiên định địa nhẹ nhàng sướng lên. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Ngươi không có gì lo sợ. Không thể ngăn cản. Đi tới. Nước Anh. Đi tới. Chúng ta người điên. Đi tới. Mang cho chúng ta thắng lợi. Trung Quốc thắng lợi thùng cơm. Người điên Chica. Này thủ bị Real Madrid thủ sáng tạo ra người điên Ly Chica. Ở Lý Thống Phạm đi tới nước Anh sau khi cũng rất nhiều nước Anh fan bóng đá quen thuộc cùng cover. Bởi vì nó đại diện cho một đoạn thần thoại cùng một đoạn truyền kỳ. Càng đại diện cho một loại tin tưởng vô điều kiện. Dần dần, trong quán rượu, tên mập Davy, đại hán chọc đầu Tom. Tất cả mọi người đều đi theo Newton hợp sướng lên. Newcastle người từ chỗ ngồi đứng lên đến. Trong chén chứa đầy bia. Nhìn chằm chằm quán bar to lớn màn ảnh truyền hình. Âm thanh càng ngày càng cao kháng. Càng ngày càng kích gian. Lại như là rầm rầm gióng lên trống trận. Đem trong quán rượu nặng nề bầu không khí quét đi sạch sành xanh. Ngươi là chúng ta người điên. Mang cho chúng ta thắng lợi. Không thể ngăn cản. Tràn ngập dũng khí. Mà ở England Tam Đảo. Cũng không phải chỉ có nhà này quán bar. Chỉ có Newcastle người. Mới lựa chọn vào đúng lúc này sướng lên bài hát này. Nước Anh đài truyền hình quốc gia lựa chọn ở giữa sân nghỉ ngơi 15 phút thời gian trong truyền phát. Tin một tổ người điên Lý Thành vì là huấn luyện viên trưởng tới nay hết thảy kinh điển thi đấu đặc. Sắc tình cảnh, Stamford Bridge ngón giữa, Old Trafford ngón giữa, San Siro ngón giữa, Anfield ngón giữa. Càng thêm trùng hợp chính là tiếp sóng nhân viên vì là từng cảnh tượng ấy đặc sắc mà lại hung hăng hình ảnh phối bối cảnh âm. Nhạc chính là người điên Chica. Quay về này đơn giản khô khan làn điệu nhiều lần truyền phát tin. Trên màn ảnh truyền hình bối cảnh sân bóng đang không ngừng biến hóa. Không ngừng lóng lánh, mà bất biến chính là cái kia than cao 1m75 gầy gò bóng lưng. Là cái kia khí thế trùng thiên, hung hăng hả hê ngón giữa. Vào đúng lúc này, một cái hơi gầy nhược ngón giữa. Khó mà tin nổi địa gánh chịu nổi lên nước Anh đế quốc toàn bộ hy vọng cùng giấc mơ trọng lượng. Người điên, xin mời mang cho chúng ta thắng lợi. Thời gian trôi qua, sau 15 phút, viên Heppel sân bóng, bức nước Pháp tịch trọng tài chính hai tay lập tức, thổi lên hiệp hai trận đấu bắt đầu tiếng còi. Đội tuyển Anh mở bóng, Rooney đem bóng đá một cước truyền xa truyền về cho thủ môn dâu hát. Sau đó, màu xanh lam cùng màu trắng như là vĩnh hằng số mệnh bên trong kẻ địch. Lại một lần nữa không chút lưu tình địa chém giết cùng nhau. Trên khán đài, điểm số dẫn trước cổ động viên ý như là hít thuốc lắc. Máu chó, vịt huyết cùng đại lực hoàn như thế. Tràn trề hô to âm điệu bên trong làm sao nghe đều ngậm lấy được cùng hả hê mùi vị. Mà Heppel sân bóng nước Anh fan bóng đá. Cùng trong nước những đồng bào lấy kinh người nhất trí hành vi. Ngoặc kép chấm chấm. Trên thế giới chỉ có một cái thùng cơm. Ngươi là chúng ta người điên. Ngươi tràn ngập dũng khí. Nát tan tất cả kẻ địch. Ngươi không thể ngăn cản. Đi tới. Đi tới. Đi tới. Chỉnh tề như một làn điệu. Tiết lộ kiên định cùng bi tráng. Dần dần mà. Dần dần mà che lại từng người vì là chiến đồng thời càng ngày càng kiêu ngạo cổ động viên ý. Ngoặc kép chấm chấm, đây là cảm động một màn. Đội bóng điểm số lớn lạc hậu tình huống. Nước Anh fan bóng đá ở trên khán đài sướng nổi lên người điên Chica. Người Anh có thể dựa vào xác thực cũng chỉ có thần kỳ người điên Ly. Hào nói không khuếch đại. Nếu như người điên Ly có thể vào hôm nay Heppel sân bóng thành công nghịch chuyển. Như vậy từ đó về sau Lý Thống Phạm ba chữ này đại biểu người. Liền sẽ vĩnh viễn trở thành England Tam Đảo Thần. Ngoặc kép chấm chấm. Hiệp 2 vừa bắt đầu. Sân bóng một bên Thượng Đế rốt cục đối với đội tuyển Anh chiến thuật làm ra thay đổi. Lại một hơi đổi ba tên cầu thủ. khỏi bệnh trở lại Michael Owen thay Peter Crouch ra trận. Cùng Wayne Rooney tạo thành song nhanh tiền đạo. Tiền vệ cánh phải Gerrard chuyển qua trung lộ, đảm nhiệm đội bóng trước eo. Ashley Young thay dâu câu lên sân khấu. Cùng Ashley Young hai người vì là đội tuyển Anh đẩy lên tốc độ cực nhanh đôi bên rực. Tiền vệ trụ vị trí nhưng vẫn là David Beckham, mà Gareth Barry thay đổi ở hiệp một sai lầm liên tiếp tiểu tướng Măng Xiên. Thượng đế, tên tiểu tử này rốt cục xuống sân. Ngoặc kép chấm chấm, trên sân, hiệp 2 trận đấu vừa bắt đầu. Tuy rằng thay đổi cầu thủ, thế nhưng đội tuyển Anh chiến thuật biểu hiện từ ở bề ngoài xem cùng Sơn một hiệp không hề khác gì nhau, nhưng chính là chủ động tấn công. Downing cùng Ashley Young tạo thành hai bên rực liên tiếp giao nhau đổi vị. Qua lại nỗ lực, mưu cầu đè lên đội tuyển Italy tấn công, đạt được tình cảnh trên ưu thế. Bên sân, Donadoni ngồi đang chỉ huy chỗ ngồi nhìn trên sân thi đấu thế cuộc. Trên mặt tràn ngập nghi hoặc, làm sao vẫn là chiến thuật như vậy? Lẽ nào người điên ly còn không rõ? Hiệp 1 chính là bởi vì đội tuyển Anh lấy như vậy điên cuồng tấn công chiến thuật mới bị Italy phòng. Thủ phản kích nắm lấy cơ hội hai lần phản kích đắc thủ. Không nhìn ra, tuyệt đối sẽ không. Người điên ly là nhân vật dạng gì? Phải biết một cái huấn luyện viên liên tục 3-4 trận bất bại rất bình thường. 9-10 trận bất bại cũng không phải là không thể được. Thế nhưng ngoại trừ trận đấu giao hữu ở ngoài chính thi đấu khó mà tin nổi địa duy trì dài đến dậy. Học 2 năm hơn trăm chàng toàn thắng ghi chép. Tuyệt đối được cho khoáng cổ thước kim. Mà một cái sáng tạo khoáng cổ thước kim ghi chép huấn luyện viên. Như thế nào gặp không thấy được vấn đề đơn giản như vậy? Người điên cách, người đến cùng đang đùa trò gian gì đây? Tuy rằng đội tuyển Italy vẫn là vững vàng mà dẫn trước hai cái bóng ưu thế. Thế nhưng Donadoni nhưng khá giống con kiến trên chảo nóng. Không dò rõ người điên ly ý đồ. Liền mang ý nghĩa đội tuyển Italy bất cứ lúc nào có thể sẽ bị đột nhiên xuất hiện ngón giữa nguyền. Rùa, đánh đổ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.